Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 39, góc truyện audio.com. Mang theo niệm tưởng đối với ngọc trai đen, Lạc Vân Thanh trong lúc miên man suy nghĩ lâm vào ngủ say, ngày hôm sau khi rời giường phát hiện trời đã sáng. Vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, tại sân huấn luyện của khu căn cứ thời gian này có chút sớm, nếu muốn tìm thực vật làm đồ ăn chắc chắn không kịp cho nên đêm qua Lạc Vân Thanh liền thông chi mọi người buổi sáng 2 ngày này ăn dịch dinh dưỡng cho chắc bụng, vừa vặn sáng sớm bán dịch dinh dưỡng, 2 buổi sáng vừa vặn có thể uống xong một ống dịch dinh dưỡng, như vậy sẽ không quá đói cũng không quá no. Đồng hồ sinh học của hai người Lạc Vân Thanh và Leon đều rất sớm, vì thế sau khi rửa mặt xong thời gian còn rất nhiều, Leonard liền đi ra ngoài chạy bộ, mà Lạc Vân Thanh thì ở trong phòng ngủ hít thở không khí mới mẻ bắt đầu làm công tác nóng người sau khi tỉnh dậy, hơn 30 phút sau, khi mồ hôi chảy khắp người, đầu óc và thân thể cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mà vừa vặn lúc này Leonard cũng đã trở lại. Vận động xong tắm rửa một cái, hai người thoải mái ngồi ở trên sofa trong phòng khách uống chút dịch dinh dưỡng, lẳng lặng mà đọc sách nửa tiếng liền xuất phát đi tới đại sảnh khu huấn luyện, địa điểm thi đấu kiến thức bách khoa hôm nay. Đi vào khu căn cứ huấn luyện, Lạc Vân Thanh phát hiện sân huấn luyện nguyên bản trống trải được dựng thành một cái chỗ ngồi hình dạng kim tự tháp, phía trước mỗi chỗ ngồi còn có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn nhỏ có đánh số từ đỉnh cao nhất đến nơi thấp nhất của kim tự tháp phân biệt từ số 1 đến số 4. 464. Đã lâu không gặp các bạn họ sinh thân ai, tôi là Vương Y Y. Nhìn thấy có người tiến vào, Vương Y Y ngồi ở vị trí trên đỉnh kim tự tháp mang theo tươi cười ngọt ngào hướng về bọn họ vẫy vẫy tay. Hiện tại là 8 giờ 50 phút cách thời gian vòng thi đấu thứ 3 thi đấu kiến thức bách khoa, còn 10 phút. Lúc này Vương Y Y đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhìn càng ngày càng nhiều võng hữu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp nàng cười càng thêm ngọt ngào. Phải biết rằng khi bắt đầu vòng thi đấu đào thải thứ 2 bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp chỉ có không đến chục triệu người, nhưng mấy ngày qua đi, nhân số lập tức bay lên, hiện tại thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu, người xem đã phá 50 triệu, khoảng cách tới 60 triệu cũng không còn xa, có thể nghĩ lại qua 10 phút nữa sẽ có bao nhiêu người, trên 100 triệu là không ít. Hiện tại là 8 giờ 50 phút, khoảng cách tới thời gian thi đấu chính thức còn 10 phút, học sinh tham gia đã lục tục đến, mọi người muốn nhìn bọn họ một chút không? Được rồi, xem ra mọi người tương đối muốn nhìn bọn họ không muốn nhìn tôi, vậy cho các bạn nhìn xem các học sinh thăng cấp lúc này đi. Vương Y Y nói xong câu đó, đạo diễn lập tức đem màn ảnh chuyển về phía các học sinh đang tập hợp lại đây. Nhìn đồng hồ đo số lượng người xem trực tiếp, đạo diễn thực thức thời đem màn ảnh đẩy tới phòng phát sóng trực tiếp của học sinh đứng đầu. Phải biết rằng hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu, khí cụ phát sóng trực tiếp của mọi người còn chưa mở đâu, hiện tại muốn xem bọn họ cũng chỉ có thể thông qua phía chính phủ phát sóng trực tiếp. Tuổi trẻ thật là tốt a. Mỗi lần nhìn đến bọn họ tinh thần phấn chấn tràn đầy ta đều cảm thấy bản thân già rồi. Qua vài phút màn hình chủ lại quay về phía Vương Y Y nhún vai, hiện lên khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp, đối với võng hữu khai một câu vui đùa. Thời gian 10, góc truyện audio.com. Phút có thể nói ngắn thì rất ngắn, dài thì cũng rất dài, mới nói mấy câu đã đến 9 giờ, mà lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp người xem đã bay nhanh đột phá 500 triệu. Dựa theo thường lệ trước kia các tuyển thủ đều chỉnh chỉnh tề tề, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi trên kim tự tháp đối diện khán đài, chờ người chủ trì lên tiếng. Chào mọi người, tôi là Vương Y Y, là người chủ trì của cuộc thi 10 đại trường liên hợp khảo hạch lần này, rất vui ở vòng thứ 3 còn có thể gặp mọi người. Vương Y ở phía đối diện tuyển thủ, nói cười vui vẻ. Hôm nay là vòng thi đấu thứ 3, thi đấu kiến thức bách khoa. Sân thi đấu lần này chính là ở bàn kim tự tháp này, mỗi một chỗ ngồi đều có số thứ tự tương ứng, các vị tuyển thủ hiện tại có thể vào thiết bị đầu cuối của mình tiến hành rút ra số thứ tự chỗ ngồi, rút ra được số nào thì chính là số ghế ngồi của mình nha. Nhìn tất cả mọi người đều rút ra số chỗ ngồi, Vương Y Y lại cùng học sinh xem phát sóng trực tiếp giao lưu vài câu chờ đến khi học sinh bên kia rút thăm chậm lại mới nói tiếp. Thi đấu kiến thức bách khoa áp dụng phương thức đoạt đáp án tiến hành tính điểm, lựa chọn câu trả lời đúng, điền vào chỗ trống cùng phán đoán trả lời, số lượng đề tài vô hạn, người có thể cướp trả lời thành công có thể trả lời, mỗi một câu trả lời đúng cộng thêm một điểm, trả lời sai hoặc không trả lời trừ 2 điểm, mặt khác mỗi một câu hỏi chỉ có thể có một lần trả lời nha, cho nên đoạt trả lời cần thận trọng, mọi người hiểu chưa? Đã hiểu, biết rồi tương đương, nghe được đám học sinh trả lời, Vương Y Y cười gật gật đầu, sau đó rời khỏi sân thi đấu kim tự tháp, đi tới chỗ ngồi cao nhất trên khán đài đối diện kim tự tháp. Căn cứ vào số rút thăm được trong thiết bị đầu cuối tuyển thủ thăng cấp tự đi vào chỗ ngồi của mình. Lạc Vân Thanh rút được số 666, ở vị trí đầu trên kim tự tháp, vị trí này khá tốt, không cao không thấp sẽ không khiến người chú ý, chỗ duy nhất không tốt chính là quanh người đều không quen biết ai. Phiền toái các bạn học sinh lấy ra thiết bị đầu cuối kết nối với cổng kết nối của chỗ ngồi. Xin chú ý 9:20 bắt đầu chính thức đáp đề. Đến lúc đó đề mục sẽ hiện lên ở màn hình lớn trước mặt này. Đương nhiên cũng sẽ phát tới thiết bị đầu cuối nha. Mà người muốn đoạt đáp án có thể ấn nút màu đỏ trên bàn bên tay phải các bạn. Nghe được Vương Y Y nói, Lạc Vân Thanh nhìn một chút bên phải bàn, lập tức liền thấy được một cái nút màu đỏ, thấy người bên cạnh đều đang ấn thử, Lạc Vân Thanh cũng thử một chút, phát hiện thật sự rất nhạy, chỉ cần ngươi đụng tay tới cái nút kia cái bàn liền sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ lóa mắt, hơn nữa màn hình lớn liên kết thiết bị đầu cuối sẽ căn cứ thời gian ấn nút đem số chỗ ngồi tương ứng xếp hàng từ trên xuống dưới. Còn một phút nữa bắt đầu thời gian thi đấu chính thức. Cuối cùng xin nhắc các vị bằng hữu đang xem phát sóng trực tiếp, nếu có tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ mà mình yêu thích ngàn vạn chớ quên đưa hoa cho họ trên yêu video nhé. Cuối cùng học sinh đạt được số hoa tươi nhiều nhất sẽ có phần thưởng nha. Mặt khác lần thi đấu này tất cả học sinh đều có thể đạt được 40% kim ngạch hoa tươi, còn lại 60% sẽ lấy danh nghĩa học sinh quyên tặng các tổ chức từ thiện. Vương Y Y vừa nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện một icon đếm ngược. Theo con số giảm bớt, tất cả mọi người nhịn, gocchuyenaudio.com, không được khẩn trương lên, tới giấy thứ ba càng nhiều người nhịn không được bắt tay đặt lên cái nút, chỉ sợ mình không chú ý một cái liền bỏ lỡ cơ hội trả lời. 3, 2, 1, cho mời đồng học số 25 trả lời. Câu hỏi đầu tiên còn chưa có ra, người nóng vội đã vội ấn nút, Vương Y Y nhìn màn hình trống rỗng lộ ra một nụ cười xấu xa, thực lưu manh thông báo số 25 trả lời. Lúc này số 25 hận không thể tự đánh chết mình, ai bảo ngươi nhanh tay. Hiện tại trả lời cái rắm, câu hỏi còn chưa có ra đâu, ai biết là cái gì mà trả lời, nhưng không trả lời cũng bị trừ điểm, không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể trả lời bừa. Tôi chọn B, chúc mừng bạn, trả lời. Sai rồi, đây là một câu hỏi điền vào chỗ trống. Vương Y Y cười tủm tỉm nhìn số 25, không chút nào nương tay trừ của hắn một điểm. Thao tác bừa, không được, khiến những học sinh vốn dĩ đang ngo ngoe dục dịch sôi nổi kiềm chế trái tim sao động của mình. Ngay cả câu hỏi còn chưa rõ thì biết cái gì mà trả lời, này muốn ấn ít nhất cũng phải chờ câu hỏi ra đã mới ấn nha. Vì thế một đám học sinh hết sức chăm chú nhìn câu hỏi, vẻ cực lực khắc chế của mình khiến tất cả người xem phát sóng trực tiếp cười ha hà, đặc biệt là bộ dáng não tâm cào phổi của số 25 khi bị trừ điểm kia càng khiến thật nhiều người nhịn không được cho vị học sinh đen đủi này một đóa hoa tươi. Lạc Vân Thanh không nhìn màn hình lớn, cậu xem màn hình giả lập trên thiết bị đầu cuối của mình, từng câu hỏi đi qua cậu cũng không nóng nảy, một người kiên nhẫn sờ soạng ấn phím quy luật. Nửa giờ trôi qua cậu vẫn không cướp được một câu hỏi nào, nhưng khi cậu nhìn thấy số chỗ ngồi của mình càng ngày càng lên tới vị trí thứ nhất, lại còn càng ngày càng ổn định, trong lòng lại càng quyết tâm. Trước mắt điểm cao nhất là 20 điểm, mà vị trí thứ hai mới 7 điểm, thứ ba càng mới chỉ 3 điểm, mặt khác đều là 1-2 điểm, có thể thấy được muốn cướp câu hỏi cũng thực không dễ dàng. Chúng ta cùng chúc mừng số 666 đoạt câu hỏi thành công, bạn cho chúng tôi biết đáp án của bạn. 2012, người Maya của địa cầu cổ đại tiên đoán tận thế sẽ xảy ra vào công nguyên năm 2012 ở địa cầu cổ. Lạc Vân Thanh tự tin 10 phần trả lời câu hỏi này với cậu mà nói quá đơn giản. Chúc mừng bạn, trả lời đúng, xem ra học sinh số 666 của chúng ta rất quen thuộc với lịch sử địa cầu cổ nha. Bạch Nhật Y Sơn Tẫn, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, câu thơ này xuất từ nơi nào? Chúc mừng số 666 đoạt câu hỏi thành công, xin trả lời. Lạc Vân Thanh sừng sốt một chút, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có thơ cổ. Hiện tại thơ cổ chính là tài liệu thiên môn, không nhiều người biết, hơn nữa rất nhiều cũng theo các loại nguyên nhân mà biến mất trong dòng sông lịch sử, cậu không nghĩ tới còn có thể nghe được câu thơ quen thuộc. Tuy suy nghĩ mấy vấn đề này, nhưng cậu vẫn nhanh chóng trả lời. Xuất từ bài thơ Dấu bé đăng quán tước lâu của thi nhân Vương Chi Hoán thời nhà Đường Trung Quốc ở cổ địa cầu. Xin chờ một lát, câu trả lời này cần chút thời gian. Vương Y Y nhìn Lạc Vân Thanh có chút do dự, câu trả lời trên tay nàng chỉ có 4 chữ Dấu bé đăng quán tước lâu dấu lớn, nhưng Lạc Vân Thanh trả lời nhiều chữ như vậy cũng không biết là thật hay giả, vì thế chỉ có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Vương Y Y mới trở lại, lộ ra một nụ cười khâm phục với Lạc Vân Thanh, sau đó nói. Trả lời chính xác, xem ra bạn học 666. gocchuyenaudio.com của chúng ta thực sự 666 nha, biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Chúc mừng 666 lại lần nữa đoạt câu hỏi thành công, xin hỏi Cố Miên Thảo là một loại cỏ độc sao? Không phải, Cố Miên Thảo là một loại dược thảo, sử dụng rộng rãi, sử dụng nhiều nhất là lưu thông máu. Trả lời chính xác, chúc mừng 666 đoạt câu hỏi thành công, dưới đây có quan hệ hắc động suy đoán, cái nào không thể dùng lượng tử không gian học để giải thích, xin trả lời. A. Trả lời chính xác, liên tiếp 666 khiến học sinh tại hiện trường cảm thấy tuyệt vọng, cũng khiến quần chúng ăn dưa xem phát sóng trực tiếp kinh hoàng đem dưa trong tay đều rơi mất. Này quả thực chính là nghiền áp nha, 666 vẫn là người sao? Sao cái gì cũng biết, hơn nữa càng là vấn đề vùng sâu vùng xa lại càng biết nhiều nha. Này còn để cho người khác sống hay không? Không phải nói ông trời rất công bằng sao? Mở cho người một cánh cửa này thì sẽ đóng lại một cánh cửa khác, nhưng nhìn Lạc Vân Thanh nhà người ta đi. Người ta chính là mở cửa lớn nhìn ra biển xa hoa 360 độ không góc chết nha. Người này giá trị sắc đẹp nghịch thiên thì cũng thôi, như thế nào đầu dưa còn dùng tốt như vậy? Điều này khiến cho những người khác sống thế nào đây? Sống thế nào đây? Ghi chú, đăng quán tước lâu, bạch nhật y sơn tận, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục, cánh thướng nhất tầng lâu. Dịch nghĩa, mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất, hoàng hà chảy đổ mãi vào biển cả, muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm, hãy lên thêm một tầng lầu nữa. Cách chương.